Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế giữa hai chân trước dịch hắn đuổi eo chấn hông. Trầm trọng lực lượng điên hoa ly chóng mặt nhức đầu. Mưa rào vội vàng mà tàn nhẫn. Đau nàng quanh thân mồ hôi lạnh ròng ròng. Lại sảng hắn thanh thanh thô sướng. Đại trưởng niết xoa nhất nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại. Dán khẩn, từ trên người hắn lan tràn tới nóng rực che trời lấp đất bao phủ nàng. Làm nàng từ đáy lòng sợ hãi, tử cung thịt non quá mức mẫn cảm. Chỉ là mấy phen đảo lộng, hoa ly liền hoàn toàn nhịn không được. Hư nhuyễn thân mình ở hắn phía dưới càng thêm mềm mại, ô ô tương đương, hồn thạc mềm yếu đỉnh cháy giống nhau. Năng ý khai thác, đem kia ức chế không được ngứa đưa vào cốt nhục chung. Điên đằng hoa ly thế nhưng từ hầu trung tràn ra nhỏ vụn tiếng khóc, chịu không nổi. Kẹp càng ngày càng gấp, khẩn làm chậm đều luyến tiếc động, hắn liếm nàng đỏ tươi môi. Đè ở nàng bên cạnh người hai tay phập phồng cường thế cuồng dã. Mồ hôi nóng từ hắn tuấn nhan thượng rơi xuống. Hỗn nàng nước mắt vựng nhiễm phượng dương. Đôi mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào nàng, hắn ở lừa nàng. Như thế nào sẽ luyến tiếc động? Như vậy khẩn cùng nộn, dụ hoặc làm hắn quả muốn lăn qua lộn lại làm hư nàng. Nam cùng nữ giao hợp chính là như thế kỳ dị, chạy không thoát khoái cảm xâm nhập mà đến, mà làm hoa ly càng vô pháp tiếp thu chính là cao trào nháy mắt, hoàng đế thế nhưng rút ra đi ra ngoài, hắn cực kỳ thô bạo chế trụ nàng sau cổ. Cưỡng bách nàng khom lưng cúi đầu đi xuống xem, nhìn hắn thẳng đĩnh làm cho người ta sợ hãi cự bồng. Mặt trên nhỏ giọt từ nàng trong cơ thể mang ra đồ vật. Nhìn càng tiểu nhân mắt thường phun ra vô tận bạch trọc. Kêu gào bắn ở nàng giữa hai chân, nóng bỏng chất lỏng ở nàng sưng đỏ chỗ mẫn cảm tùy ý lưu động. Như vậy cảm giác cảm thấy thẹn tới rồi cực điểm, biết đây là cái gì sao? Hắn rốt cuộc dừng, ôm choáng váng nàng, vén lên một sợi phiếm mùi lạ chất lỏng bôi trên nàng bên môi. Trong mắt là làm nàng sợ hãi nóng cháy cùng thâm thúy, hoa ly nhắm mắt lại rơi lệ. Biết chính mình là bị hoàn toàn hủy hoại. Hiện tại chỉ có thể nỗ lực bỏ qua hắn biến thái đùa bỡn, hoàng đế cũng sẽ không buông tha nàng. Lạnh băng môi bao phủ đi lên. Chính là đem đồ vật của hắn dùng đầu lưỡi nhiễm biến nàng khoang miệng, ngô. Bị bóp chặt cằm đau không có cảm giác. Nhưng thật ra bị nhục dục cùng dược vật mềm mại thân thể. Dần dần có phản kháng sức lực, ra sức đấm đánh vào đầu vai hắn. Có lẽ là cố ý vì này, hắn buông ra nàng, nhìn nàng từ phượng giường té ô gạch thượng. Tiết trắng thân mình nơi nơi đều là bị hắn yêu thương quá dấu vết. Run rẩy dầu mông nhỏ nằm ở tán loạn quần áo gian muốn bò dậy chạy trốn, Ali là lại tưởng bị thao. Sao? Đối nàng. Hắn chính là có cuồn cuộn không dứt dục niệm, khôi phục sức lực cũng không đủ để cho hoa ly chạy trốn. Dưới thân lại đau lại chướng. Chỉ là khom lưng đứng dậy liền khó chịu làm nàng lại mềm đi xuống. Nhất đáng giận đó là hoàng đế. Thế nhưng chậm gì gì từ phía sau ngăn chặn nàng. Một bên hôn môi nàng vành tai. Một bên một tay vỗ nàng mông, bang tương đương ẩm ướt mông vểnh co giãn 10 phần. Hắn chụp dùng sức. Vang lên thanh âm cũng thanh thúy mang theo tiếng nước, không có gì nhu tình lưu luyến. Cũng không có gì thương hương tiếc ngọc. Hắn bá đạo lại đâm vào nàng. Nhìn nàng trắng nõn đôi tay bất lực trên mặt đất bắt lấy. Cực hạn dung hợp tới cuồng liệt. Lúc này đây rốt cuộc đâm nàng lớn tiếng hô ra tới, không cần. Hắn Ali. Hắn niệm tưởng lâu lắm Ali. Như thế nào có thể dung đến nàng nói không cần đâu. Hắn ác ý dùng sức làm nàng nhất non mềm địa phương. Nghe nàng càng thêm buồn bã khóc kêu, hoa dung nhất muốn cho chậm đối nàng làm chuyện như vậy. Đáng tiếc chậm chỉ nghĩ đối Ali làm. Vì cái gì Ali không cần đâu. Rõ ràng thực thoải mái. Nghe một chút ngươi thanh âm. Hảo ướt đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.